Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 940 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Giờ này khắc này lựa chọn cái này phức tạp bốn hoàn ma pháp thậm chí suýt nữa đến trễ chiến cơ. Thuần túy là bởi vì Khúc Vân cho rằng đều là bạc mặt sự tối tăm ánh trăng sẽ giống Ô Nỗ Văn Văn Huy. Mộ giống nhau lựa chọn trợ giúp Hoắc Hâm Bao, nàng có thể ở bất chi bất giác thời điểm xúi dục đại. Tinh Linh Đình, thu nạp 8 cổ tay. Hoắc Mẫn Dương lại vì cái gì không thể phái 2 cái thân tín giả ý đầu nhập vào Vân Thường Tiên Phủ. Đâu, đây là Khúc Vân ngay từ đầu liền đặt ở suy xét trong phạm vi dự tính, mà cuối cùng thời khắc. Ngoài dự đoán đều không phải là Ô Nỗ Văn Văn Huy mỗ phản bội. Mà là tối tăm ánh trăng thật sự lựa chọn đứng ở chính mình bên này, đến nỗi hắn sẽ làm ra như vậy. Lựa chọn nguyên nhân, tinh thông tâm lý sườn viết Khúc Vân không khó đoán trước đến hắn hành vi động cơ. Nàng chỉ là có chút hoang mang, tối tăm ánh trăng bản tình ý tưởng Hoắc Mẫn Dương sẽ không so với chính mình xa lạ. Hắn vì cái gì không có nhằm vào điểm này tiến hành an bài đâu. Lấy Hoắc Mẫn Dương tập tính mà nói. Này thật sự là một kiện quá mức khác thường sự tình, liền ở che ở chân huy tế trước mặt Ô Nỗ Văn Văn. Huy mộ quanh thân kim quang băng toái đồng thời, Khúc Vân ma pháp công kích lặng yên tới, mà ở tất cả mọi người vô pháp phán đoán kết cục nghìn cân treo sợi tóc. Ô Nỗ Văn Văn huy mộ lôi kéo Hoắc Hâm Bao như một đoàn ánh sáng bị vặn vẹo lốc xoáy quay biến mất ở tại chỗ, ở triều đình chư thần chưa phản ứng lại đây phía trước. Khó thở Khang Tư Ni nhất kiếm chặt đứt Hoắc Hâm Bao bàn. Sau đó phồng má tử quay đầu lại đối mặt Khúc Vân. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, chủ nhân, Khúc Vân lại là hồi lấy sán lạn cười. Không quan trọng, y tử pháp thuật có hiệu lực tuy rằng thoát ly nàng phạm trù. Đã vô pháp lại tiếp tục thêm vào tu chỉnh kiến mô ảnh hưởng pháp thuật nội dung cùng hiệu quả. Nhưng trong nháy mắt kia thành công đem người kéo vào ảo cảnh nhận chi thi thuật giả là sẽ không? Cảm giác sai, không hiểu biết Khúc Vân tâm linh mê cung này đạo ma pháp huyền cơ. Lấy Hoắc Hâm Bao phản đồ giai thực lực không có khả năng bình yên thoát ra ta cảm giác Ô Nỗ Văn Văn. Vì mỗi trên người lực lượng đột nhiên hỏng mất, ngươi vừa rồi làm cái gì? Doãn Hy Di cao mày hỏi tối tăm ánh trăng. Hiển nhiên cũng không thập phần tín nhiệm hắn, Hoắc Mẫn Dương tính kế trước nay là một bộ một. Khác bộ, ai biết đánh bại Ô Nỗ Văn Văn Huy Mộ có phải hay không làm tối tăm ánh trăng lấy được tín nhiệm thủ. Đoạn, đối Hoắc Mẫn Dương mà nói, hy sinh một cái nhi tử chỉ sợ căn bản không tình yêu cầu suy xét vấn đề, chúng ta đều là sứ đồ. Tối tăm ánh trăng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Theo sau lại cường điệu bổ sung nói, đã từng là, hắn phía sau đoàn trưởng hắc ám không trung lộ ra phức tạp thần sắc. Ta biết sứ đồ không thể giống chúng ta người chơi như vậy được đến tiến hóa điểm. Nhưng ta cho rằng các ngươi này đó bạc mặt là bất đồng. Cho tới nay trong trò chơi, người đã làm quá nhiều, bình thường, biểu hiện sự tình, tối tăm ánh trăng là tam đại bạc mặt sử. Sự tình. Vẫn là ở Khúc Vân tới chơi lúc sau, tối tăm ánh trăng quyết định quy phục lúc sau nàng mới biết được. Cái này chính mình vẫn luôn tin cậy đồng bọn thế nhưng là nào đó thần bí tổ chức phái tới năm vùng. Chuyện này làm tính cách thẳng thắn hắc ám không trung thực chịu đả kích bạc mặt sứ đồ lực lượng. Đều là hư cấu, thần ban cho, chúng ta đều là phàm nhân, chỉ là mượn dùng vực chung cơ hồ vô pháp nhìn thấy. Đồng thời có chứa nhiều loại cường đại công năng đạo cụ bắt chước ra bản thân có siêu nhân lực. Lược nói, tối tăm ánh trăng hướng mọi người triển lãm trên cổ tay hắn bốc khói ánh trăng hình xăm. Trò chơi huy chương là giả, chữ vật không gian ở từng người thần khí nội, ta là cây súng này. Thứ ta không thể nói cho chư vị nó nhược điểm Ô Nỗ Văn Văn huy mộ chính là hoàng kim giá chữ thập. Không lâu trước đây ở Hoắc Mẫn Dương dưới sự trợ giúp chia sẻ nào đó tồn tại di lưu còn sót lại lực. Lượng, trở nên tương đương phiền toái. Bất quá vừa rồi bị ta đánh lén phá hủy, cuối cùng là Hoắc Mẫn Dương tẩu hút thuốc phiện. Nói thật ta đối thứ này cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Nó cụ thể công hiệu nói vậy các ngươi hiểu biết không thể so ta thiếu. Nhưng xuất phát từ ta không phương diện nói cái kia nguyên nhân. Nó có khả năng đạt được chúng ta khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng, bất quá giả dối chung. Quy là giả dối, nếu các ngươi phải đối phó Hoắc Mẫn Dương, thỉnh nhớ kỹ, hắn chỉ là một phàm nhân, hắn cứ như vậy cà lơ phất phơ chẳng hề để ý mà đem sứ đồ tổ chức che giấu. Quan trọng bí mật nói ra tới. Từ đây lúc sau, nếu sứ đồ còn muốn phái người lẫn vào cái này tầng cấp ứng tuyển giả đoàn đội đã là tuyệt đối không? Thể, đương nhiên, hắn trước sau không có chính miệng đề qua chính mình cùng Hoắc Mẫn Dương huyết thống quan hệ. Đây là riêng tư, hơn nữa đối với hắn thủ tín ứng tuyển giả không có bất luận cái gì chỗ tốt, vô luận là Doãn Hy Di. Vẫn là Hắc Ám không chung đều không thể không dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Thứ này tuy rằng trước sau một bộ không sao cả bộ dáng. Nhưng là đối với bội phản sứ đồ quyết tâm lại trong bất chi bất giác biểu hiện đến làm người chọn. Không ra một chút tật xấu, mà tâm tư tương đối lung lay một ít triều thần. Lại là ý thức được Hoắc Mẫn Dương khả năng tồn tại một tầng bọn họ sở không hiểu biết thân phận sau. Biểu hiện ra thập phần kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, bọn họ này đó bá tánh trong mắt cao cao tại thượng. Đại quan, trên thực tế chưa bao giờ có cơ hội bước lên chân chính cuộc đua lịch sử tương lai ván cờ. Xét đến cùng, đây là một cái siêu nhân sở cầm giữ thế giới, mà Khúc Vân còn lại là chú ý tới một cái chi tiết. Long nữ tỷ tỷ đã từng đề qua, chính mình khi còn nhỏ, Tang Vương thúc thúc là không hút thuốc lá, còn đang suy nghĩ. Người nọ liền đã tới rồi. Long nữ tỷ tỷ lộ ra một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Mặc dù trên triều đình không có dựa theo Khúc Vân sở kế hoạch như vậy xuất hiện Hoắc Hâm Bao thi thể. Cũng không hề có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp đối với cả triều văn võ nói. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Tỷ tỷ nàng đồng ý đăng cơ xưng đế, hữu tướng hai mắt sáng ngời. Cái thứ nhất uốn gối quỳ xuống, nữ đế ứng thiên thừa vận, với loạn thế chung dốc hết sức đảm đương hưng suy đại nhậm. Ta chờ cam nguyện thề sống chết nguyện trung thành. Ta chờ cam nguyện thề sống chết nguyện trung thành. Cả triều văn võ theo sát uốn gối quỳ xuống. Tuy rằng không có điện ảnh cái loại này rõ ràng không chân thật động tác nhất trí hiệu quả. Nhưng thật là mỗi người đều làm, sở hữu đảo hướng Tang Vương phủ quan viên ở Khúc Vân thủ đoạn mạnh. Mẽ, cứng rắn dao mổ hạ toàn bộ bị quét sạch, dư lại những người này chẳng sợ nguyên bản là cũng không khuynh hướng công chúa trung lập phái. Cũng không có người không tán thành hai vị công chúa làm người cùng năng lực nguyên bản bọn họ liền. Hy vọng Hoắc Biệt Ly đăng cơ chỉnh đốn quốc sự. Cũng tin tưởng chỉ có nàng năng lực mới có thể làm đế quốc đảo qua trước mặt loạn tượng. Tái hiện sinh cơ bừng bừng xã hội khí tượng chỉ là trưởng công chúa vẫn luôn đối này biểu hiện ra. Thật sâu kháng cự, thậm chí không tiếc rời nhà trốn đi tránh đi quyền lực đấu tranh lốc xoáy. Muốn nàng cùng Hoắc Mẫn Dương giải hòa nắm tay trị quốc. Kia trên cơ bản là không có khả năng sự tình, hiện giờ Khúc Vân giao sắc chặt đai rối. Đem Tang Vương phủ thế lực từ triều đình bên trong cắt bỏ đi ra ngoài. Tuy rằng đại dung triều chính thiếu Hoắc Mẫn Dương kia cơ hồ không thể thiếu mới có thể cùng tác. Dụng, lại lưu ra đại lượng chức vị còn chờ bổ khuyết, nhưng tuyệt đại đa số triều thần đối với như vậy kết quả vẫn là thập phần vừa lòng, không thể không. Làm nhị tuyển một nan đề, có Khúc Vân thế bọn họ giải ra đáp án, bọn họ vô luận hay không vui. Đều chỉ có tiếp thu này một cái lựa chọn. Hết chương.